Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, từ đường. Huy, tự luyến cuồng, người rốt cuộc muốn tìm cái gì? Samantha nhíu mày hỏi thăm, tại cái kia về sau, Samantha hào hào ngủ một giấc về sau. Liền xuất phát đi tới Ilex Forest mà Ikkyo đi vào Ilex Forest về sau. Cũng không có dựa theo dự định lộ tuyến tiến về Goldenrod City. Mà là đi lung tung. Dường như muốn tìm cái gì. Đây cũng chính là Samantha đặt câu hỏi nguyên nhân. Ta tiểu Samantha rốt cục không nhịn được lên tiếng đâu. Ikkyo quay đầu trêu đùa. Tại dọc theo con đường này, Samantha là một câu đều không nói. Ikkyo tìm Samantha nói mấy lần, Samantha đều không có trả lời. Dứt khoát Ikkyo cũng liền từ bỏ. Dù sao kế tiếp còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tính toán đợi xong việc sau đang đùa giỡn Samantha. Hừ, Samantha tiếng hừ lạnh, nhấc đầu. Samantha nhìn xem Ikkyo tìm kiếm, vốn nghĩ giúp dưới. Không nghĩ tới cái này tự luyến cuồng thật đúng là không biết tốt xấu. Không có chính hình, là đâu? Ikkyo muốn tìm cái gì sao? Lily cũng đi theo hỏi. Bởi vì Ikkyo là một chút cũng chưa nói qua a. Một cái từ đường, Ikkyo xoa cằm nói ra. Ngô, muốn hay không Lily ở trên trời nhìn một chút? Lily nghiêng đầu hỏi. Ikkyo gật đầu nói. Cũng, huy. Xin nhờ, các người nhìn một chút địa đồ có được hay không? Không đợi Ikkyo nói xong, Samantha liền lạnh giọng nói ra. A, Ikkyo cùng Lily đều không rõ nhìn xem Samantha. Samantha cũng không nói chuyện. Từ bên hông ba lô lật ra cái địa đồ. Chỉ Ilex Forest địa phương. Ikkyo cùng Lily đều chú mục đi qua. Phát hiện Ilex Forest bên trong không chỉ có tiêu ký lấy một cái Pokemon Center vị trí. Còn ở bên cạnh có mấy cái chữ nhỏ. Nói là tại Pokemon Center bên cạnh, có một cái kiến tạo thật lâu từ đường. Bất quá lại chỉ có thể ở nơi xa quan sát. Nhờ các ngươi lần sau nhìn một chút địa đồ có được hay không? Samantha cắn răng nói xong. Ikkyo cũng chỉ có thể gượng cười. Ikkyo không nghĩ tới, ở trong game xem như có chút bí ẩn từ đường. Ở chỗ này thế mà trở thành cung cấp người quan sát di tích một loại. Nói như vậy, cái này từ đường cũng coi là có chút nổi danh. Ikkyo nhếch nhéo cái cằm nói ra. Nói nhảm, nhờ ngươi cái này tự luyến cuồng. Lữ hành trước cởi xuống mục đích. Cùng dọc đường đều có cái gì à? Cái kia từ đường, bị người ca tụng là rừng rậm chi thần, lại hoặc là rừng rậm thủ hộ thần, Celebi, từ đường. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Celebi, nhưng là mỗi cái đi ngang qua Ilex Forest người, trên cơ bản đều sẽ đi nhìn lên một cái. Samantha nói xong, còn một mặt khinh bỉ nhìn xem Ikkyo. Ikkyo đành phải nhún nhún vai, gượng cười. Ikkyo tại Kanto lữ hành thời điểm còn tốt, còn biết hoạch định xuống lộ tuyến cái gì. Nhưng là, đến Johto, Ikkyo tâm tư hoàn toàn không có ở lữ hành bên trên, mà là phóng tới địa phương khác. Một cái là những cái kia các thần thú bọn họ, một cái liền là Samantha. Cho nên, Ikkyo còn có cái gì tâm tư đi chú ý địa đồ, chú ý lộ tuyến đâu? Tốt. Chúng ta mau đi đi. Nói xong, Ikkyo liền hướng Samantha tay nhỏ chộp tới. Samantha lập tức lui lại hai bước hô, đừng đụng ta. Hô xong về sau, Samantha còn trừng mắt nhìn Ikkyo. Bộ dáng kia tựa như nói, đừng nghĩ tại chiếm ta tiện nghi. Tốt a, không động vào liền không động vào doài. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Huy, tự luyến cuồng. Ngươi tìm cái kia từ đường, sẽ không có hảo ý à? Ta cho ngươi biết, người như ngươi, nát đến thực chất bên trong. Đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy Celebi. Ha ha, ai biết được. Đây chính là Ilex Forest từ đường mà. Ikkyo híp mắt lẩm bẩm. Cái kia từ đường thật. Quá bình thường. Quá bình thường. Hắc hắc. Anh em, nghe nói đối cái này từ đường chuyên tâm cầu nguyện. Nhất định có thể trong rừng rậm gặp được một cái mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ. Một cái tóc trắng thiếu. Niên, hướng phía Ikkyo chớp mắt nói ra. Ikkyo liếc mắt, không để ý đến cái kia tóc trắng thiếu niên. Hiện tại vẫn là ban ngày. Mặc dù Ilex Forest rất lớn cái gì, cũng không có nhiều trainer đi ngang qua cái gì. Nhưng là, kề bên này vẫn là có như vậy một hai trainer. Cát, không tin tính dẹp đi. Dù sao ta là muốn cầu nguyện. Tóc trắng thiếu niên bĩu môi nói xong, sau đó liền hai tay vỗ tay, không ngừng đối từ đường lầm bầm. Vĩ đại rừng rậm chi thần, vĩ đại rừng rậm chi thần, ở đây lắng nghe ta cầu nguyện đi. Tại, a, Ikkyo ở một bên ngáp, cũng không ngừng tự hỏi, không hề nghi ngờ, muốn dùng GSBO triệu hồi ra Celebi, trước mặc kệ có thể thành hay không. Đầu tiên tuyệt đối phải ngăn chặn người qua đường. Tiếp theo nha, GSBO chỗ thả vị trí. Cũng không cần qua lo lắng nhiều. Tuyệt đối là cái kia từ đường bên trên trong cửa nhỏ. Duy chỉ có cần muốn cân nhắc liền là một điểm. GSBO thật có thể triệu hồi ra Celebi sao? GSBO, nghe nói là dùng Ho-Oh cùng Lugia lông vũ chế thành. Cũng không biết là từ đâu nghe được. Cũng không biết là ai làm. Cũng có nói GSBO là chuyên môn dùng để bắt Celebi. Nhưng là bất kể nói thế nào, Ikkyo đều muốn thử một chút. Nếu như triệu hoán không ra, như vậy rất có thể GSBO liền là dùng đến bắt được Celebi. Như vậy chỉ có chờ trở về tại cẩn thận nghiên cứu GSBO. Đến lúc đó tại địa phương khác bắt Celebi. Dù sao Celebi cũng không phải nơi này xuất hiện. Đang, đúng vào lúc này, Lily cùng Samantha chậm rãi đi tới. Đã ăn xong mà, Ikkyo cũng không quay đầu lại nói xong. Ân, Lily gật đầu ứng với. Ngươi xem hết đi, như người loại này nát đến trong xương người, là không dễ thấy Celebi. Liền đừng vọng tưởng, tranh thủ thời gian lên đường đi. Samantha một mặt không kiên nhẫn nói xong. Ân, đúng vào lúc này, Samantha thanh âm vui mừng cái kia tóc trắng thiếu niên. Tóc trắng thiếu niên quay đầu liền thấy, thân mang tay áo dài, váy ngắn, quá gối vớ Samantha, cùng thân mang trang phục nữ bộc Lily. Ikkyo vốn muốn cho Samantha tiếp tục mặc cái kia váy liền áo. Nhưng là Samantha nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, tìm lấy cớ Ikkyo cũng vô pháp phản bác, nói là trong rừng rậm không tiện. Bất quá, xem ra, Samantha cũng không chán ghét quần áo trên người. Hoặc là nói, Samantha cũng không né tránh cái gì, cũng không còn liên miên bất tận cách ăn mặc, đem nàng cái kia từng đống quần áo, các loại đổi lấy mặc. Samantha ý nghĩ, Ikkyo ngược lại là có thể hiểu một điểm. Vốn chính là nữ hài tử nha, thích cách ăn mặc cái gì nha, chỉ là thuần túy sợ mình để mắt tới nàng cái gì, mới một mực một thân cách ăn mặc loại hình. Hiện tại nha, đoán chừng liền nghĩ phản kháng hiệu dụng không lớn. Mà Ikkyo cũng không có gì quá lớn cử động, cũng liền khôi phục nguyên bản bộ dáng doài. Úp, nữ thần cầu nguyện ứng nghiệm. Tóc trắng thiếu niên cảm động kêu to một câu, quỳ một gối xuống tại Lily cùng Samantha trước mặt. Hai vị nữ thần, tiểu sinh tên là Baen, mời nói cho tiểu sinh tên của các ngươi. Baen một mặt kích động nói xong. Phanh, ngay tại Baen nói xong thời khắc, Baen trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào một gốc cây bên trên, té xỉu đi qua. Lily vỗ vỗ tay nhỏ, một mặt ý cười nhìn xem Ikkyo, dường như lại nói, không cần để ý. Samantha nhếch miệng cũng không nói gì. Đối với kia là cái gì cẩu thí Baen, vẫn là đi phân tốt. Tốt, tiếp xuống nha. Mặc dù là ban ngày, nhưng là không quan trọng, cùng lắm thì cả đám đều đánh ngất đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.